Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, từ xử lý tranh tài. Vài ngày đằng sau, Thạch Hạo cuối cùng là đem vực tường đào ra một cái hố. Động rất nhỏ, nhưng Thạch Hạo thi triển giới tử tu di thuật, đem thân hình thu nhỏ. Thông qua hang động này tự nhiên là chút lòng thành. Hắn đã sớm lấy được toàn bộ tiên giới địa đồ, mặc dù tuyệt không tinh tế, chỉ là đại khái vẽ từng cái tiên vực vị trí, nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, cái này đã đủ rồi. Hắn hiện tại vị trí tiên vực gọi là Thanh Lãng tiên vực, mà muốn đến Huyễn Hải tiên vực mà nói, vậy Thạch Hạo còn phải lại xuyên qua 13 tòa vực tường. Đây là một cái 10 phần tốn thời gian quá trình. Cho nên, Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, lập tức tiến lên, dù sao, rời xa vực tường là được rồi. Mấy ngày sau, hắn rốt cục đi tới một tòa thành thị, nơi này có truyền tống trận. Thế là, Thạch Hạo tốc độ lập tức tăng lên, một đường lấy trước truyền tống trận tiến, lại là sau mười mấy ngày, hắn cũng chỉ có thể chính mình đi đường. Tiếp cận vực tường đoạn khoảng cách kia, khẳng định không có khả năng có truyền tống trận nối thẳng. Cần chính hắn đi đường, sau đó chính là xe nhẹ đường quen sự tình. Đào hang, ra ngoài, tiến về hạ một đạo vực tường. Dù là Thạch Hạo tốc độ cực nhanh, có thể cách 10 cái tiên vực, vẫn là hắn bỏ ra hơn nửa năm thời gian. Hắn mới rốt cục đi tới cuối cùng một đạo vực tường trước đó. Mà lúc này, Thạch Hạo cũng lặng yên bước vào tứ tinh, nửa năm mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ có chút chậm a. Thạch Hạo không biết đủ mà thầm nghĩ, nhưng lại không biết, bất kỳ người nào có hắn 1% tốc độ, đều có thể làm mộng cười ra tiếng. Không có cách, hắn là trời sinh chiến đấu hình thiên tài. Chỉ có chiến đấu, chỉ có áp lực mới có thể để cho ý chí chiến đấu của hắn 100% dâng trào. Hiện tại cái này không có áp lực chút nào, để hắn tiến cảnh đều là chậm lại. Bất quá, lấy hắn tự mang cừu hận quang hoàn trạng thái, đoán chừng đến Huyễn Hải tiên vực đằng sau, tất nhiên sẽ trêu chọc phải vô số chuyện phiền toái. Đến lúc đó, tuyệt đối không thiếu chiến đấu. Đào đào đào, Thạch Hạo đã thuần thục không gì sánh được, tại trên vực tường đào ra một cái hố, sau đó thu nhỏ thân thể, thông qua được đạo này vực tường, Huyễn Hải tiên vực, cuối cùng đã tới. Thạch Hạo thật dài nhẹ nhàng thở ra, mạn mạn, ta đến rồi. Lúc này, hắn ngược lại không vội, Tô Mạn Mạn tại quần tinh chi đỉnh, hắn đi được không? Không đi được. Cái kia chỉ có nắm giữ tiên vương tín vật mới có thể đến. Rời đi cũng là, đừng nói Thạch Hạo tại huyền băng tiên vực thời điểm căn bản không có đạt được dạng này tín vật. Coi như lấy được, khác biệt quần tinh chi đỉnh lại không thể thông dụng. Cho nên, bước đầu tiên, Thạch Hạo muốn làm sao mới có thể đi quần tinh chi đỉnh. Mặt khác, hắn còn phải tìm tới tử kim thử. Con chuột này năng lực rất lớn, nó khẳng định đã sớm đi tới nơi này, cho nên, vì để cho tử kim thử tìm tới chính mình, Thạch Hạo trước được để cho mình nổi danh. Cái này, quá đơn giản, Thạch Hạo đi, mấy ngày sau, hắn đi tới một tòa thành thị, sau đó nghe ngóng, gần nhất có cái gì luận võ giải thi đấu loại hình. Hỏi một chút phía dưới, thật là có, bất quá. Thạch Hạo rất nhanh liền thất vọng, đây là nhằm vào đồng giáp tiên, hắn cái này kim nguyên tiên đi qua, làm trọng tài còn tạm được, hạ chàng tranh tài đơn giản chính là khi dễ người. Cũng thế, đều đến kim nguyên tiên cấp độ này, hoàn toàn có thể xưng là cường giả, mà cái nào cường giả không được chân quý lông vũ, làm sao tùy tiện ra tay, nếu không có tranh tài như vậy. Vậy liền chính mình xử lý một trận. Thạch Hạo đi tới một cái ngân linh tiên tông môn, để bọn hắn thay tổ chức một trận luận võ xếp hạng thi đấu. hạn định Kim Nguyên Tiên tham gia, cũng có phần thưởng phong phú. Phần thưởng này đương nhiên là Thạch Hạo cung cấp. Lúc trước hắn tại hỗn loạn tiên vực thế nhưng là cướp sạch hai cái ngọc tiên thế lực. Lại thêm đánh cược lại hố vô số người. Hắn thân gia tuyệt đối kinh người. Không sai biệt lắm có thể so với vai một cái ngọc tiên thế lực. Cho nên, hắn chịu, khẳng khái mở hầu bao, mà nói. Cái nào Kim Nguyên Tiên có thể không động tâm? Nổi danh, có lời, dụ hoặc đầy đủ kinh người. Mặc người lại chân quý lông vũ đều sẽ kìm lòng không được. Tin tức truyền ra, ngay từ đầu tự nhiên không có người tin tưởng. Chỉ là ngân linh tiên thế lực. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tổ chức cái gì thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên tranh bá chiến. Không phải muốn để người cười rơi răng hàm sao? Thế nhưng là, ban thưởng vừa ra, tất cả mọi người là ngậm miệng lại. Thạch Hạo đem ban thưởng liền đặt ở cái này ngân linh tiên thế lực sơn môn chỗ. Bất kỳ người nào đều có thể thấy rõ ràng. Lập tức, có thật nhiều người động tâm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải nghĩ đến dự thi, mà là muốn ăn cắp thậm chí trắng trợn cướp đoạt. Nhưng mà, người tới đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Bọn hắn đều là chỉ là thấy được xếp thành như ngọn núi nhỏ bảo vật. Có thể lại khẽ dựa gần, người liền bị đánh ngất xỉu đi qua, đưa đến nơi xa, để bọn hắn sợ hãi chính là, ngay cả là ai xuất thủ chính mình cũng không biết. Quá mạnh, quả nhiên, trận đấu này phía sau có cường giả chỗ dựa, muốn thu hoạch được ban thưởng, cũng chỉ có thể đàng hoàng dự thi, không nên nghĩ động lệch ra đầu óc gì, theo người bị đánh ngất xỉu đưa tiễn càng ngày càng nhiều. Thậm chí, cuối cùng còn có người bị đánh thành trọng thương lúc, tất cả mọi người biết, vị này ẩn trong bóng tối cường giả đã không kiên nhẫn được nữa. Đến tận đây, trận này võ đạo giải thi đấu cuối cùng là danh chấn một vực, mà cũng không có người còn dám dùng tới não cân. Khoảng cách tranh tài bắt đầu, còn một tháng nữa, nhiều như vậy là thời gian, đầy đủ bất luận kẻ nào nhận được tin tức chạy tới. Thạch Hạo hiện tại muốn làm, chính là chờ, sau đó tu luyện một chút, tiếp tục tăng thực lực lên. Nếu như quần tinh chi đỉnh cũng có người đột nhiên lên hứng thú, chạy tới dự thi mà nói, vậy Thạch Hạo liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt thập nhị tinh tu vi, thập ngũ tinh chiến lực kình địch. Hắn hiện tại chiến lực chỉ có thập nhất tinh, khoảng cách thập ngũ tinh hay là rất xa. Hắn xuất ra nhiều như vậy ban thưởng, cũng không phải vì tiện nghi ai đó à. Thương Long Sơn, một người thanh niên chính xếp bằng ở đỉnh núi. Chiều dương dâng lên, hắn bỗng nhiên thở hắt ra. Phốp, kinh khí đúng là hóa thành một đầu hoàng long, phát ra đạo đạo tiếng long ngâm. Bạch Nhi, người hoàng long quyết đã là có một chút thành tựu. Một lão giả xuất hiện. Trên người có minh ngọc quang huy chớp động, phát ra khí tức cũng là vô cùng kinh khủng, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Người trẻ tuổi lập tức đứng lên, hắn gọi Lãnh Bạch, là tên lão giả này đệ tử duy nhất. Lão giả khoát khoát tay, cười nói, vi sư mặc dù cũng có chút công lao, nhưng càng nhiều lại là chính ngươi cố gắng. Ngươi bây giờ chiến lực đã đột phá cực hạn, lại ở chỗ này một vị khổ tu cũng không có ý nghĩa. Ngọc Tiên tuyệt đối không phải vùi đầu khổ luyện liền có thể đột phá. Như vậy đi, vi sư nghe nói Bình Viễn Thành đang muốn cử hành một trận thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên tranh bá chiến, ngươi đi tham gia, gặp một lần vực này Kim Nguyên Tiên cường giả. Lãnh Bạch gật gật đầu, nói, vâng sư tôn. Nhưng hắn lập tức liền lộ ra vẻ ngạo nhiên. Quần tinh chi đỉnh thiên tài không ra. Trong vực này, căn bản không có cái nào Kim Nguyên Tiên có thể thành đệ tử đối thủ. Lão giả cũng là đồng ý. Tên đệ tử này mặc dù vẫn chỉ là cửu tinh Kim Nguyên Tiên, nhưng chiến lực đã bước qua cực hạn. Mà lại, cực khả năng tại trên tu vi cũng vượt qua. nếu có thể thành tựu Ngọc Tiên mà nói, tương lai có khả năng đạt tới độ cao còn muốn trên mình. Bất quá, vì không để cho đệ tử quá mức kiêu ngạo, hắn hay là nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không quá cuồng. Vâng, Lãnh Bạch gật đầu, nhưng trong lòng lại xem thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.